Thần Điêu Phong Vân, chương 345, Hành Vân Thi Vũ Tiếu Mị. Góc truyện audio.com, một phen sương ý sau, liên tục đánh lâu, Hiệp Nhiên cùng U Nếu đã tái vô lực khí phản kháng, cho dù Huyết Thiên Quân rời đi, hai người cũng không có lý do cự tuyệt. Vừa trở lại Hoa Mai Các, Huyết Thiên Quân còn chưa đi vào, liền nhìn đến võ tràng bên kia vài cái thân ảnh tại kia huyết các chủ. Võ tràng phía trên, Niếp Phong Hòa Bước Kinh Vân mấy người chính giáo đạo bang chúng luyện võ, mà Xảo Mị cùng Cửu Kiếm Nữ đều lúc này quan khán, này đó bang chúng đều ở đem hết toàn lực diễn luyện chiêu thức, hoàn toàn ở khoe ra bình thường. Mắt thấy Huyết Thiên Quân lại đây, Tần Sương đám người lập tức ngừng lại. Ha ha, Thiên Quân, nhanh như vậy sẽ trở lại a? Xảo Mị biết Huyết Thiên Quân ở Thiên Hạ Hội trung lực ảnh hưởng, hắn gần nhất này đó chưa thấy qua nữ nhân các nam nhân, lập tức không có tính tình. Nhìn nàng trong mắt mị ý, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Ngươi tưởng ta tại kia bao lâu? Đến gần Huyết Thiên Quân, Xảo Mị thấp giọng nói. Ta nghĩ đến đêm nay ngươi hội ở lại nơi đó đâu? Lắc lắc đầu, Huyết Thiên Quân ôn nhu nói. Đêm nay cùng nhân có ước ta như thế nào thất tín cho nhân đâu? Người kia là ai vậy? Xảo Mị chọn mi hỏi. Huyết Thiên Quân ánh mắt nhìn chằm chằm Xảo Mị tới gần của nàng bên tai, nhỏ giọng nói. Biết rõ còn cố hỏi, đêm nay ta muốn cho ngươi trở thành của ta nữ nhân. Xảo Mị nhất thời đỏ mặt, nàng hiểu biết Huyết Thiên Quân làm người cố nhân, hắn bên người có nữ nhân rất nhiều, như vậy một cái hoa tâm nam nhân cũng không thể được phó thác chung thân. Xảo Mị nghĩ tới, nhưng là ở Huyết Thiên Quân trước mặt, nàng thầm nghĩ cùng này tuấn giật phi phàm, võ công chắc tuyệt nam nhân giao hảo. Tiếp tục luyện công, đều hạt nhìn cái gì? Gặp Xảo Mị như thế biểu tình, Huyết Thiên Quân cũng nhìn đến Niếp Phong đám người nhìn lại đây, một tiếng quát lớn, xoay người đi rồi. Nhìn đi theo chính mình đi vào Thiên Hạ Hội Cửu Kiếm Nữ, Xảo Mị dịu dàng nói. Các ngươi tại đây xem bọn hắn luyện võ đi. Cửu Kiếm Nữ đồng ừ một tiếng, Xảo Mị lập tức theo sát đi lên. Lúc này đã là tiếp cận trạng vạng, đi tới Xảo Mị cùng Cửu Kiếm Nữ sờ cư lầu các chỗ, Huyết Thiên Quân ngừng lại, hồi đầu nhìn cúi đầu theo tới Xảo Mị cười vang nói. Mời ta đi vào tọa tọa thôi. Cái gì thỉnh không thỉnh a, ta là khách nhân, cũng không phải chủ nhân. Xảo Mị cười duyên nói. Đẩy ra lầu các môn, Xảo Mị trước một bước đi rồi đi vào. Huyết Thiên Quân theo sau đi vào, hai tay về phía sau đẩy, môn lên tiếng trả lời bị đóng thượng. Trong phòng thực ám, Xảo Mị có chút nhăn nhó, cũng có chút e lệ, chiếu cô muốn đi đốt lửa chúc. Huyết Thiên Quân tiến lên ngăn cản nàng, bình tĩnh nói. Ngươi không biết là ám một chút hội rất tốt thôi. Bị hắn nhất gần sát, Xảo Mị cả người run rẩy một chút, cô nam quả nữ, một chỗ tại đây, nàng thực sợ hãi này làm cho đã biết mấy ngày đều mê muội nam nhân, hội đối chính mình làm cái gì. Làm sao vậy, ôm Xảo Mị vòng eo, Huyết Thiên Quân phụ đến nàng bên tai thổi nhẹ khẩu khí, hỏi. Xảo Mị sườn mặt quyến rũ cười kiều thực nói. Sợ hãi à, Huyết Thiên Quân cười nói. Sợ cái gì, sợ ngươi, ta cũng không phải cái gì ăn thịt người ma quỷ, sợ ta cái gì. Huyết Thiên Quân lắc đầu cười nói. Xoay người nhìn chằm chằm Huyết Thiên Quân, Xảo Mị chọn mi nói. Liền bởi vì ngươi không phải ma quỷ mới đáng sợ, theo ta được biết ngươi là một cái làm cho nữ nhân hội phát điên nam nhân, cái gì nữ nhân đến ngươi nơi này, đều đã trở nên nhu thuận dịu ngoan. Góc truyện audio.com, Huyết Thiên Quân ngửa đầu cười to một tiếng nói. Lời ấy không giả, Xảo Mị, làm của ta nữ nhân, ngươi hội thực hạnh phúc khoái hoạt. Nói xong, không đợi Xảo Mị ngôn ngữ, Huyết Thiên Quân hai tay ôm chặt ở nàng, thật sâu hôn ở của nàng trên mặt mũi thượng, trên trán, vành tai cổ, cuối cùng lại hôn lên của nàng đôi môi thượng. Bị động vô phòng bị Xảo Mị, nào biết hắn hội như vậy trực tiếp cảm thụ được Huyết Thiên Quân vói vào chính mình khoang miệng lý lưỡi, càng không ngừng lay động chính là vài cái, liền đem Xảo Mị nhuyễn miên miên tiểu cái lưỡi thơm tho hít vào miệng không ngừng suýt hút đứng lên. Tuy có hơn 20 tuổi Xảo Mị, lại từng chưa bị nam nhân hôn qua, thậm chí ngay cả như vậy gần gũi tiếp xúc đều không có quá, nhưng lại là như thế này nhiệt liệt hôn sâu, Xảo Mị lập tức bị chọn liêu xuân tâm này mầm, chưa bao giờ từng có động tình nàng, tình cảm bị lén lút điều động đi lên, hơn nữa không ngừng mà ở tăng vọt. Nàng nhẹ nhàng tránh khai Huyết Thiên Quân ủng hôn, trước người quần áo hạ thánh nữ phong dồn dập phập phồng, vẻ mặt ửng đỏ, thẹn thùng không thôi nói. Các nàng một hồi hội trở về, kia lại như thế nào? Huyết Thiên Quân vẻ mặt bá đạo, Xảo Mị gắt giọng, có thể như thế nào, ngươi như vậy cường thế ta sợ các nàng nếu là thực trở về, ngươi là không phải cũng muốn đem các nàng toàn cấp cái kia, không có lắc đầu cũng không có gật đầu, Huyết Thiên Quân đột nhiên hoành thân ôm lấy Xảo Mị, hướng tới lầu 2 chạy đi, bên cạnh Lâu vừa cười nói. Các nàng nhưng là người của ngươi, ta động bất động các nàng, còn không phải ngươi một câu thôi. Người xấu, ngươi thật là có này ý tưởng, chỉ sợ ngươi không cái kia bản sự ăn được nhiều như vậy. Xảo Mị kiều mị oán trách nói, Thượng lầu 2, Huyết Thiên Quân ôm nàng tùy ý vào một gian phòng ngủ, đem nàng khinh phóng tới giường thượng, thấp giọng nói. Cho dù các nàng chín hơn nửa ngươi, ta cũng có thể gọi các ngươi thỏa mãn, còn có thể đem ngươi nhóm mệt quá. Xảo Mị vừa muốn tiếp tục ngôn ngữ, lại bị Huyết Thiên Quân một cái thô lỗ, đem trên người quần áo xả lạn, gần như một cái điên tử giống nhau hắn, vài cái đem Xảo Mị lột cái tinh quang. Ngang dọc tuyết trắng kiêu thể, toàn bộ dáng người mặt ngoài có hứng thú kia bằng phẳng bụng phía trên, như cái miệng nhỏ nhắn giống nhau rốn mắt, lại mỹ làm cho người ta kích động, Huyết Thiên Quân không kiêng nề gì thưởng thức Xảo Mị kiêu thể khi, hai tay cũng đem chính mình y bào quăng đi ra ngoài. Mắt thấy hắn như vậy dã man bá đạo, Xảo Mị mị nhãn như tơ lấy tay che khuất kia cực đại thánh nữ phong, thẹn thùng nói. Người như vậy thua lỗ, người ta rất sợ đó a. Cư chú phục ghé vào nàng kiều thể phía trên, Huyết Thiên Quân thân thủ đẩy ra tay nàng, cười nói. Sợ cái gì của ta mị nhi lão bà, đợi ngươi chính là người của ta, này hết thảy đều là của ta, còn che cái gì che a. Xảo Mị thuận theo đem hai tay thu trở về, Huyết Thiên Quân thế này mới còn thật sự nhìn trước mắt thánh nữ phong, tuy rằng này cực đại thánh nữ phong, so với Công Tôn Lục Ngạc các nàng yếu tiểu chút, nhưng là hơi hơi nhếch lên, thánh nữ phong thượng phấn tiêm cùng chung quanh nhan sắc thực đạm, không có một tia sắc tố bình tĩnh, hai luồng liền giống như bạch ngọc dường như, rất tròn không tì vết. Huyết Thiên Quân không khỏi tán thưởng, này quả thực là ông trời kiệt tác. Nhìn cái gì vậy thôi, mắc cỡ chết người. Khóc truyện audio.com. Xảo Mị bưng kín mặt, ánh mắt lại theo khe hở trông được Huyết Thiên Quân làm. Huyết Thiên Quân cười cười, hào không khách khí cúi đầu một ngụm liền đem của nàng một cái phấn tiêm hôn trụ, một trận hút, một tay kia đè lại của nàng một khắc đoàn thánh nữ phong, đại lực niết xoa bóp đứng lên, theo cái miệng của hắn tụ cùng sử dụng. Xảo Mị thế nào chịu quá như thế chọn liêu, chính là vài cái, trong miệng đã duyên dáng gọi to không thôi. Ở mặt trên dừng lại hồi lâu, Huyết Thiên Quân thế này mới thẳng đứng dậy, xuống phía dưới nhìn lại, Xảo Mị mặc dù toàn thân sụi lơ, hỏa thiêu hỏa liệu khó chịu, đã thấy Huyết Thiên Quân đáng khinh ánh mắt, lập tức thực tự nhiên kẹp chặt chân, nàng biết nữ nhân nơi đó, hay là muốn có điểm riêng tư. Chính là nàng cũng nhanh chân cũng là vô dụng, kia đồ tam giác vẫn là thực rõ ràng hiện ra ở tại Huyết Thiên Quân trước mặt. Hắn nhẹ nhàng cười nói. Đều đến này phân thượng, Xảo Mị, ngươi còn muốn cự tuyệt ta thôi, ngoan, làm cho Thiên Quân ca ca nhìn xem. Nói xong, liền nhẹ nhàng mà bài mở của nàng chân, khiến nàng kia nộn nộn chưa quá khai phá phấn phùng hoàn toàn bại lộ đi ra. Chỉ thấy Xảo Mị đồ tam giác chỗ không công tỉnh tỉnh, bên trên còn không có hoàn toàn dài ra màu đen cuốn, nhìn kỹ đi, chỉ có một ít đạm màu vàng lông tơ. Huyết Thiên Quân không khỏi tò mò hỏi, Xảo Mị, ngươi nơi này không phải tu bổ qua đi. Mắc cỡ chết người, ai không có việc gì đi tu bổ nơi đó bộ lông a, Xảo Mị nũng nịu nói xong. Lời của nàng đem Huyết Thiên Quân chọc cười, cũng không phải là, này cổ đại nữ tử nào có vài cái, nhàn rỗi không có việc gì đi tu bổ nơi đó bộ lông, thì phải là nói, Xảo Mị đúng là rất khó gặp bạch hổ, nhưng lại có chút không giống, bởi vì kia đạm màu vàng lông tơ tựa hồ có trưởng thành xu thế. Huyết Thiên Quân ca ngợi nói. Nó tốt lắm xem, Xảo Mị liên tục bật cười, nàng là lần đầu tiên bị nam nhân xem quang thân mình, cũng là lần đầu tiên nghe nam nhân, như vậy khen một nữ nhân, tuy rằng đối nam hoa nữ nhạc chuyện chưa từng có, Xảo Mị nhưng cũng có chút hiểu được. Nàng không khỏi thoáng ngẩng đầu lên, chính nhìn đến Huyết Thiên Quân vùi đầu cho chính mình bắp đùi chỗ, vừa muốn lên tiếng hỏi hắn làm cái gì, lại nhìn đến hắn há mồm, một chút hôn đi lên. Một loại không thể ngôn ngữ kích thích cảm, làm cho Xảo Mị kiều kêu ra tiếng, nàng rất kỳ quái, Huyết Thiên Quân như thế nào không chê chính mình nơi đó bẩn, vì cái gì hắn hôn môi hấp dẫn, sẽ là như vậy thoải mái. Không có giải thích, không có hỏi, Xảo Mị hưởng thụ Huyết Thiên Quân như thế trọn liêu, một bàn tay đặt tại đầu của hắn thượng, hận không thể đưa hắn đầu đều ấn đi vào. Nhiều lần tra tấn, Xảo Mị bụng lửa nóng vô cùng, tê dại cùng hư không truyền lại đến toàn thân, run run thân mình, ở trong khoảnh khắc nhất tả như hồng. Chỉ thấy Huyết Thiên Quân ngẩng đầu lên, ngoài miệng còn có chút trong suốt tỏa sáng niêm dịch. Thoải mái sao? Huyết Thiên Quân hỏi một tiếng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenii.com. Xảo Mị lắc lắc đầu, lại gật gật đầu, hé miệng cười nói. Cùng ngươi cùng một chỗ ta mới biết được làm nữ nhân là nhanh như vậy nhạc. Huyết Thiên Quân về phía trước cúi xuống thân, nói. Khoái hoạt còn không có bắt đầu đâu. Biết hắn kế tiếp muốn làm cái gì, Xảo Mị vẻ mặt thiên chân, cũng lộ ra rất ngạc nhiên biểu tình, nhìn chằm chằm Huyết Thiên Quân nói. Khóc truyện audio.com. Thiên Quân ca, người ta đều bị ngươi xem hết, vậy ngươi đâu, ta muốn trước nhìn xem. Ha ha, như thế nào, còn đối của ta có hoài nghi à, Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói. Xảo Mị kiêu thực nói. Cho ta xem thôi, ta rất ngạc nhiên nam nhân, rốt cuộc là cái gì bộ dáng a? Huyết Thiên Quân bất đắc dĩ, đành phải đứng lên, đem chính mình sớm quật khởi hung khí đưa đến của nàng trước mắt nói. Đây là nam nhân hung khí, Xảo Mị không có một chút e lệ, ngược lại trợn to mắt nhìn trước mắt biểu lộ dữ tợn hung khí, nàng cảm thấy thực ngạc nhiên, đó là một cây thâm sắc giống như trẻ con cánh tay bàn phẩm chất gậy gộc, đỉnh là một cái tử màu đen bán cầu, bên trên còn nứt ra rồi điều phùng, gậy gộc phía dưới có một hai cái thịt gói to, bên trong giường như bao hai khỏa cầu. Nhìn một hồi, Xảo Mị thẹn thùng nói, chính là này, làm cho nữ nhân thực thoải mái thôi. Đúng vậy, nó rất lợi hại. Huyết Thiên Quân nhìn xuống Xảo Mị trên mặt biểu tình có chút khoe khoang nói. Xảo Mị còn nói thêm, kia nó có thể ăn sao? Nghe được nàng hỏi như vậy, Huyết Thiên Quân trong lòng cười thầm, này Xảo Mị là thật hồ đồ hoặc là giả hồ đồ, nhưng là mặc kệ thiệt giả, lời của nàng thực tại là gì nam nhân đều không thể không động tâm. Nhìn của nàng cái miệng nhỏ nhắn, Huyết Thiên Quân cười nói. Ngươi có thể trước nếm thử. Nhìn trước mắt xấu xí nam nhân hung khí, Xảo Mị nhất thời không biết làm sao, lại có chút thẹn thùng, rõ ràng trực tiếp nằm xuống, nói. Ta mới không cần như vậy, hảo xấu hổ nha. Huyết Thiên Quân cười nói. Ha ha, cho ngươi càng thẹn thùng chuyện tình còn tại phía sau đâu. Trọng lại cúi xuống thân, Huyết Thiên Quân thực ôn nhu rất chậm nuốt nuốt, bắt đầu hôn nổi lên của nàng toàn thân, liền ngay cả chân bó nha tử cũng chưa buông tha, đối với Huyết Thiên Quân, hắn càng thích loại này chậm có yêu trình, càng muốn nhìn đến nữ nhân cầu xin hắn. Xảo Mị bị hôn hồn đều giống bay giống nhau, cảm thấy toàn thân khinh phiêu phiêu, nghĩ đến vị kia làm cho chính mình tới nơi này thần nhân, Xảo Mị thế này mới ngộ đạo, vì cái gì nàng nói trên đời đẹp nhất tốt sự chính là cùng nam nhân cùng nhau mây mưa, nguyên lai loại cảm giác này thật sự là rất kỳ diệu. Gần một lát, Xảo Mị lại cảm thấy dưới thân không ngừng có chất lỏng chảy ra, chỉ cũng chỉ không được tựa như đi tiểu bình thường, mà miệng nàng lý than nhẹ thanh cũng không đoạn lên cao, hai tay lại ở Huyết Thiên Quân lưng cao thấp trêu chọc không ngừng, hai mắt lại nhìn trên người kia cường tráng thân hình, kia một khối khối đột ra cơ thể, kia màu đồng cổ da thịt hết thảy đều là như vậy hấp dẫn nàng. Xảo Mị chỉ cảm thấy một trận thoải mái, ánh mắt mê ly cùng Huyết Thiên Quân đối diện, mà lúc này Huyết Thiên Quân đã dùng hung khí đỉnh ở tại nàng thấp ngưng không chịu nổi tiểu huyệt khẩu bắc. Ta muốn cắm vào đi nga. Huyết Thiên Quân nhẹ giọng nói câu. Ân, Xảo Mị gật gật đầu, nàng chờ chính là Huyết Thiên Quân hung khí. Tuy rằng đối nam nữ hoàn ái có vô cùng mặc sức tưởng tượng, nhưng làm Huyết Thiên Quân hung khí xâm nhập chính mình tiểu huyệt khi đau đớn, vẫn là làm cho Xảo Mị ai kêu hô to một tiếng. A, đau, a, không cần, không cần, nàng không nghĩ tới cùng nam nhân mây mưa hội như vậy thống khổ kịch liệt vặn vẹo thân thể ý đồ tránh né Huyết Thiên Quân hung khí vô tình tiến vào. Khóc truyện audio.com. Nhưng là Huyết Thiên Quân như thế nào buông tha cho, hai tay đè lại cánh tay của nàng, đã muốn thô lỗ cắm vào một cái quy đầu, tuy rằng trích sáp nhập một cái quy đầu, Huyết Thiên Quân nhưng cũng cảm thấy một trận cô thúc khoái cảm. Không để ý tới Xảo Mị đau kêu, Huyết Thiên Quân nhưng cũng biết nói, Xảo Mị vừa bị chính mình sáp nhập, nàng cần là ôn nhu. Huyết Thiên Quân vẫn chưa ở mạnh mẽ xâm nhập mà là chỉ dùng quy đầu nhợt nhạt trừ sáp lên. Sau một lúc lâu, Xảo Mị nhíu chặt mày giãn ra mở ra, nàng chỉ cảm thấy tiểu huyệt lý đau đớn cảm giác chậm rãi ở biến mất, thủ nhi đại chi là từng đợt gãi ngứa, huyệt nội cũng có một cỗ dòng nước ấm không tự chủ trào ra. Nàng biết đó là Huyết Thiên Quân hung khí ở quấy phá, không có thống khổ, nàng lập tức chọn mi duyên dáng gọi to nói. Ở tiến vào điểm thôi, ngươi không sợ đau, Huyết Thiên Quân cười hỏi. Xảo Mị lắc đầu nói. Đau sau cũng là khoái hoạt, ta còn sợ cái gì, ngươi không tiến vào, người ta nơi đó. Nơi đó hảo dương a, nghe nàng nũng nịu trong lời nói, Huyết Thiên Quân thế nào còn do dự, mạnh mẽ về phía trước đỉnh đầu, không chút khách khí đem toàn bộ hung khí đều nhồi Xảo Mị tiểu huyệt. A, Xảo Mị lại là một tiếng thét chói tai. Nàng nghĩ đến sẽ không ở đau, lại căn bản không nghĩ tới, kỳ thật Huyết Thiên Quân vừa rồi còn không có phá vỡ của nàng màng trinh, nhưng là hiện tại, màng trinh bị phá, nàng mới chính thức trở thành nữ nhân. Huyết Thiên Quân sợ nàng ở đau, lập tức không ngừng trừ sáp, ba ba tiếng động lại vang mãn toàn bộ phòng. A, nga, tò mò diệu cảm giác, tại sao có thể như vậy? Nga, một hồi đau, lại một hồi không đau. A Thiên Quân ca, của ta hảo ca ca, nhĩ hảo hội sáp, nga nga, theo tiểu huyệt lý truyền đến từng trận khoái ý, Xảo Mị một trận sảng khoái, theo yết hầu gian phát ra mê người, mất hồn tiếng rên rỉ. Một bên trừ cắm, Huyết Thiên Quân thẳng đứng dậy, hai tay cầm Xảo Mị cực đại vú, xoa bóp cười nói. Có phải hay không thực thích a, của ta hung khí lớn không lớn a, đại. Quá lớn, người ta hảo thích, ai u, sáp hảo thâm a thiên, hảo ca ca, của ta hảo phu quân, quá tuyệt vời, người ta tiểu huyệt, đều bị ngươi sáp, hỏng rồi, Xảo Mị cuồng loạn rên gì. Huyết Thiên Quân trên mặt cười, hung khí không ngừng trừ sáp, cúi đầu hãy nhìn gặp Xảo Mị phấn nộn tiểu huyệt âm thần bị hung khí trừ sáp dặm ngoài phiên đến phiên đi theo hung khí sáp nhập âm dịch vẩy ra mà ra, theo rút ra một ít khi âm thần lại hướng ra phía ngoài thẳng phiên. A, hảo, hảo bổng, tái thâm điểm, A, người ta chịu không nổi, yếu bay, A, phu quân, dùng sức sáp, A, xảo mị kiều đề hưng phấn, cả người kịch liệt run run. Mà huyết thiên quân thấy nàng yếu phun chiều, lập tức cuồng chiều sáp trên dưới 100 hạ, biết vậy nên quy đầu thượng một cỗ nhiệt dịch văng lên đi lên, huyết thiên quân cười cười, vẫn chưa đình chỉ chiều sáp động tác mà là càng sâu nhanh hơn chiều sáp đứng lên. Ai u, người ta không được, A, còn, A, sáp người chết, A, cách chương.